Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 237 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Danh Chứng Vạn Cổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì thần thức của Tần Mục do đánh nhau với Đại Hồng bị thương quá nặng nên hắn phải trở về ở quá khứ để tìm Cung Vân Thần Vương. Nhưng mà không ngờ thời điểm này là lúc xảy ra sự việc Thiên Đế bị giết, rồi các thiên tôn tranh giành thể xác của Thiên Đế, và Cung Vân không may bị đánh cho gần chết luôn, nên Tần Mục đành phải hỗ trợ cô ta để cho cô ta khôi phục lại, để sau này cô ta dùng thần thức mà khôi phục lại cho mình nữa. Thì hiện tại hắn quyết định tiến về Bắc Đế để ăn cắp cái lưu ly thanh thiên tràng, vì hiện tại thực lực của hắn và cái cô gái Cung Vân kia cũng không có ai thực lực mạnh để sống sót, để sinh tồn được cái trong cái khoảng thời đại này hết. Do đó phải dùng cái lưu ly thanh thiên tràng mà trong miệng của Ngụy Tùy Phong nói là một cái bảo vật vô cùng lợi hại để bảo toàn tính mạng. Thì khi mà đến được đây thì Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã làm quen được với U Minh Thái Tử, đang tìm cách ăn cắp thì Âm Thiên Tử mới dẫn quân đến. Nhưng mà Long Kỳ Lân đã xúi U Minh Thái Tử ngăn chặn. Ở đoạn cuối tập trước thì Âm Thiên Tử chơi khổ nhục kế, ra tay giết cái đám quân đi cùng với gã để chứng minh thân phận với U Minh Thái Tử. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại chỗ của Lát người ta đang đóng bùm bùm bùm bập bập bập, nó hơi ồn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Âm Thiên Tử ra tay đánh với cái đám quân đi cùng với gã đến, thì từ các lâu thuyền vang lên tiếng gầm thét, thiên hà thủy pháp trận khởi động khiến cho dòng sông như sôi trào. Vô số đạo trận văn bay lên phong tỏa toàn bộ thiên hà. Vô số thượng binh lợi khí theo trận văn bắn ra xèo xèo. Chỉ một chiêu đã khiến Âm Thiên Tử trọng thương, gã ho ra máu, bị đánh bay đập vào lưu ly thanh thiên tràng. U Minh Thái Tử định mở tràng giới cho gã vào, Long Kỳ Lân vội giơ tay ngăn lại. Thái huynh à, sao không đợi thêm chút nữa, biết đâu là khổ nhục kế rồi sao? Trong lúc U Minh Thái Tử do dự, đợt công kích thứ hai của thiên hà thủy sư đã ập tới rồi. Thủy sư trận pháp cực kỳ lợi hại, từng chiếc lâu thuyền điều khiển lũ lụt xông thẳng tới, các loại thần khí tầng tầng lớp lớp phối hợp với trận pháp tạo thành uy lực khủng khiếp. Ngay cả thái cổ thần trùng của Âm Thiên Tử cũng bị diệt vô số. Âm Thiên Tử vội tiến lên Minh Đô Thiên Môn, nhưng mà tòa thiên môn chưa hoàn chỉnh này vừa xuất hiện đã bị trận pháp đánh cho tan tành. Minh Hải, Hiện! Âm Thiên Tử ngậm máu trong miệng gào thét. Ta tuy không phải là thiên tôn, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tôn đâu. Một mảnh minh hải mênh mông hiện ra từ hư không, sóng lớn cuồn cuộn, huyết quang ngập trời. Từ trong biển, từng tôn thần thi ma, thân hình vĩ đại từ từ trồi lên, gầm thét phẫn nộ chuẩn bị giao chiến với thiên hà thủy sư. Lúc này dù tu vi đạo pháp của Âm Thiên Tử chưa đại thành, nhưng mà thần thông đã lộ rõ phong thái của hậu thế. Gã tinh thông U Đô đại đạo, đặc biệt am hiểu linh hồn chi thuật. Cả Minh Hải lẫn Minh Đô Thiên Môn đều liên quan mật thiết đến U Đô chi đạo, thậm chí dính dáng đến luân hồi. Có thể nói gã đột phá truyền thống U Đô đại đạo, đạt đến cảnh giới cực cao. Trên các lâu thuyền thủy sư, từng vị tướng lĩnh bán thần lạnh lùng cười, đồng loạt giơ tay ra hiệu. Tế đỉnh hải thần châm! Rầm rầm! Từng cây cột sắt khổng lồ từ trời giáng xuống, cắm sâu vào Minh Hải, lập tức trấn áp cả vùng biển. Những thần ma, thi ma vừa rồi trồi lên đã bị ép chìm nghiễm xuống đáy biển rồi. Minh Hải đột nhiên lặng sống, phẳng lặng như gương. Âm Thiên Tử phun ra ngụm máu, quỳ xuống định cầu xin thiên hà thủy sư tha mạng, thì lưu ly thanh thiên tràng bỗng mở ra một lối. U Minh Thái Tử vươn tay bắt gã vào trong. Long Kỳ Lân tiếc nuối. Thế huynh à, đáng lẽ nên đợi thêm đó. Đợi lát nữa thì âm hiền để chết luôn đó. U Minh Thái Tử mặt mày áy náy, quay sang Âm Thiên Tử đỏ mặt nói. Là ta đã trách oan hiền đệ rồi, không ngờ hiền đệ trung nghĩa như vậy, vì huyền vũ thiên cung của ta mà xả thân, khiến ta hổ thẹn vô cùng. Âm Thiên Tử yếu ớt liếc gã một cái, máu trong miệng trào ra từng đợt, suýt ngất đi. Minh Hải gã khổ luyện mười mấy vạn năm bị thiên hạ thủy sư trấn áp, Minh Đô Thiên Môn cũng bị đánh nát, gia sản tổn thất quá nữa rồi. Nếu không dắt được mở từ tên ngốc huyền vũ này, ta chẳng phải là thiệt thòi to rồi sao chứ? Tỉnh lại, thương thế quá nặng khiến cho gã uể oải. U Minh Thái Tử vội đỡ lấy, giới thiệu Long Kỳ Lân bọn người này cho gã. Đây là Long huynh đệ, mấy vị này là hậu duệ Đông đế, còn vị này là biểu muội ta, công chúa Nam đế đó. Âm thiên tử chầm chầm nhìn Long Kỳ Lân, cười lạnh. Đạo huynh à, mấy vị huynh đệ này ngay cả tên thật cũng không dám báo nữa, e là có mưu đồ gì rồi. Yên Nhi hơi căng thẳng. Ở hậu thế khi mà Tần Mục đến thăm Bắc đế, U Minh Thái tử đã gặp bọn họ, nhưng mà chưa từng thấy hình dạng người của Long Kỳ Lân. Hơn nữa lúc đó nàng thân hình thon thả, không mập như bây giờ, nếu mà báo tên thật chẳng phải sẽ bị nhận ra sao? Long Kỳ Lân điềm nhiên nói. Ngạo động âm thiên tử âm hiểm xảo trá, có thần thông biết tên là giết người. Trước mặt âm huynh đệ, ta đâu dám tiết lộ danh tính chứ. Cũng là cả lưu lạc thiên nhai, họ tất phải biết rõ lai lịch làm gì. Nói hay lắm đó. U Minh Thái tử vỗ tay tán thưởng cười nói. Âm lão đệ nè, người có thần thông như vậy cũng không trách Long huynh đệ không dám báo tên rồi. Yên Nhi nhìn Long Kỳ Lân đầy ngưỡng mộ. Long Kỳ Lân thầm đắc ý. May mà ta theo giáo chủ động qua chút chi thư, tiếc không có đuôi, không thì dãy một cái rung ai rồi. Âm thiên tử trọng thương, nhất thời khó hồi phục. U Minh Thái tử tập hợp hậu duệ huyền vũ ở trong cung, mời Long Kỳ Lân điều binh khiển tướng. Long Kỳ Lân xúc động nói. Điều binh khiển tướng, bày binh bố trận, ta thường theo cao nhân học quá ít nhiều. Để ta bày trận, đừng nói là thiên hạ thủy sư, dù là thiên định thập vệ đến, cũng đừng hòng đánh vào huyền vũ thiên cung này. Âm thiên tử thì cười lạnh không ngớt, thản nhiên đứng nhìn Long Kỳ Lân múa may diễn trò. Trận pháp thiên hạ thủy sư uy lực kinh thiên động địa đâu phải là thứ tầm thường. Đội quân thủy chiến này không chỉ là đông đảo binh mã với ngàn thuyền vạn hạm, mà trận pháp của họ còn là tuyệt kỹ trấn cung của thiên đình, được thiết kế dựa trên cấu tạo nhục thân của các vị cổ thần cùng phù văn đại đạo. Ngay cả cường giả như âm thiên tử, nếu đối mặt với uy năng trận pháp này cũng chỉ có thể để cho tan xương nát thịt, không chịu nổi một kích. Tên họ Long đầu Kỳ Lân này dám múa rối bày trận, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Long Kỳ Lân bề ngoài tuy ngạo nghễ, nhưng mà trong lòng lại âm thầm lo lắng. Nó vốn không tinh thông binh pháp trận pháp gì cả, dù đã theo Tần Mục học được nhiều thứ, nhưng mà kiến thức của Tần Mục quá mênh mông hỗn tạp, có những thứ mà Tần Mục thông suốt, nhưng mà Long Kỳ Lân lại không thể nắm bắt được. Giáo chủ, giờ phải làm sao bây giờ đây? Nó lén hỏi Tần Mục đang ẩn ở trong vườn sáng. Tần Mục tập trung tinh thần, dùng phần thân thức còn lại truyền thụ cho nó cách điều khiển các cao thủ ở trong cung, phát huy tối đa uy lực của lưu ly thanh thiên tràng. Dù không am hiểu nhiều về biến hóa trận pháp, nhưng mà Long Kỳ Lân vẫn bắt chước theo. Điều khiển đằng xà thần nhân và huyền quy thần nhân ở trong cung, tiến vào 28 tầng trời của pháp bảo lưu ly thanh thiên tràng, rồi bố trí ra từng tòa trận pháp để củng cố phòng thủ. Những trận pháp này có thể phát huy toàn bộ uy năng của các dị bảo, tạo thành phòng tuyến kiên cố. Điểm then chốt là lưu ly thanh thiên tràng chứa vô số bảo vật. Long Kỳ Lân có thể tùy theo thuộc tính từng bảo vật mà bố trí vô số trận pháp khác nhau. Trong lưu ly thanh thiên tràng có hàng ngàn dị bảo từ tổ đình, vậy mà Long Kỳ Lân bày ra hàng ngàn loại trận pháp khác biệt. U Minh Thái tử đã sớm quỳ phục xuống đất. Dù âm thiên tử rất ghét Long Kỳ Lân, nhưng trước thủ đoạn bày binh bố trận của gã, không khỏi phải thán phục tài năng xuất chúng. Những trận pháp này từ nguyên lý đến kết cấu đều thâm ảo khó lường, khiến cho gã xem mà hoa mắt, không hiểu được chút nào. Đúng lúc Long Kỳ Lân bày trận, thiên hạ thủy sư đã tấn công. Nhưng mà bất kể quân thủy từ hướng nào đánh tới, Long Kỳ Lân đều nhẹ nhàng điều binh khiển tướng, phái các thần nhân ở trong cung ra trấn thủ, dễ dàng ngăn chặn mọi đợt công kích. Lưu ly thanh thiên tràng uy lực vô cùng, dù người ở trong huyền vũ thiên cung không phải đối thủ của thiên hạ thủy sư, nhưng khi thủy quân xông vào tận tận chư thiên, lập tức bị vô số bảo vật phóng ra đạo văn trận pháp oanh kích. Lâu thuyền rung chuyển dữ dội, vỡ tan thành từng mảnh. Chư thần trên thuyền chết thảm, không còn một ai sống sót cả. Thiên hạ thủy sư liên tiếp công kích nhiều lần, tổn thất binh lính nặng nề, nhưng vẫn không thể đột phá vào huyền vũ thiên cung. Thống soái lập tức thay đổi trận hình tấn công lần nữa, khiến Long Kỳ Lân luống cuống không biết xử trí ra làm sao. Nghe đi, chia 28 tầng trời lưu ly thanh thiên tràng thành 360 khắc độ. Thần thức từng một truyền đến chỉ điểm. Tầng thứ nhất xoay thuận 8 khắc độ, tầng thứ hai nghịch chuyển 3 khắc độ, tầng thứ ba xoay thuận 62 khắc độ. Long Kỳ Lân vội chạy tới trụ cột lưu ly thanh thiên tràng, cúi người nhìn xuống, chỉ thấy từng tầng thanh thiên bắt đầu xoay chuyển. Các dị bảo bên trong đội ngũ đằng xà thần nữ, huyền quy thần nhân lập tức di chuyển vị trí, phân bố lại các phương hướng. Thống soái thiên hạ thủy sư bày trận vốn nhằm vào hệ thống phòng thủ trước đó, giờ trận pháp biến hóa, dị bảo đổi vị, khiến thủy quân hỗn loạn, tổn thất nặng nề. Thống soái đích thân xuất chiến, Long Kỳ Lân lập tức điều khiển U Minh Thái tử nghênh chiến, Dù tính tình hơi khù khờ, nhưng mà tu vi đế tọa cùng huyết mạch huyền đế vũ đế giúp chiến lực của thái tử kinh thiên, chỉ vài hiệp đã trọng thương thống soái. Thiên Hà thủy sư liều mạng xông tới cứu viện, cuối cùng cũng đưa được thống soái thoát hiểm. Long Kỳ Lân thầm than: đúng mà giáo chủ tự mình thao túng lưu ly thanh thiên trận, chỉ sợ đã tiêu diệt toàn bộ Thiên Hà thủy sư này rồi. Dù được từng một chỉ điểm, nhưng nó vẫn chậm một bước. U Minh thái tử thắng trận trở về, vui mừng khôn xiết. Long Hiền đệ nè, quả là bác học đa tài nha, bản lĩnh này thật khiến cho thiên hạ kinh hãi đó, ngươi mà làm thiên sư của thiên đình cũng xứng đáng nữa. Long Kỳ Lân vội khiêm tốn: Thiên Hà thủy sư thất bại chưa chắc đã từ bỏ đâu, hiện chỉ là thủy quân ngăn cản ta phía bắc thôi, đại quân thiên định vẫn chưa tới, không thể khinh suất được đâu. U Minh thái tử không ngớt lời khen ngợi. Âm Thiên tử nghe thấy như vậy trong lòng khó chịu, nhưng mà không thể không thừa nhận tài năng của tên đầu Kỳ Lân này thật là siêu phàm. Đồng đế môn hạ hả? Lạ thật mà, ta chưa từng gặp hắn là sao ta? Âm Thiên tử ánh mắt chớp động: Mấy vị thái tử công chúa quyền thế của Đồng đế ta đều quen biết, quan hệ cũng không tệ, nhưng mà chưa từng thấy cái tên này. Bản lĩnh cao như vậy mà không nổi danh, Đồng đế quả là lão già khó lượng. Có Long Kỳ Lân trấn thủ lưu ly thanh thiên trạng, Âm Thiên tử hoàn toàn vô dụng, hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không có cơ hội lừa đoạt bảo vật. Mục đích của gã đến đây chính là vì dị bảo này. Bảo vật của Bắc Đế Huyền Vũ vốn ít khi cho ngoại nhân chiêm ngưỡng, vậy mà U Minh thái tử này lại dẫn theo lũ hồ bằng hữu cẩu đến tham quan nhiều lần. Chuyện bị Âm Triều Cận cùng Ngụy Tùy Phong để mắt tới cũng là lẽ đương nhiên. Huyền Vũ Thiên Cung tiếp tục hướng bắc tiến lên, bên ngoài Thiên Hà thủy sư vẫn như hình phía bóng đi theo, nhưng mà không dám tấn công lần nữa. Chỉ có mấy vị tướng lĩnh thủy sư không ngừng khuyên nhủ U Minh thái tử dừng bước trở về thiên đình. Đột nhiên trận doanh thủy sư tách ra, một chi đại quân chặn ngang tiến tới, vượt qua thế trận lâu thuyền thủy sư tiến lên phía trước. Từng tung thần ma cường đại dò xét thế trận lưu ly thanh thiên trạng. Mặt của U Minh thái tử đại biến, thất thanh: Thiên đình thần võ nhĩ vậy? Long Kỳ Lân trong lòng bỗng nhiên lo sợ. Thiên đình thập vệ gồm Tả Hữu Vũ Lâm, Thần Võ, Long Võ, Thần Sách, Thần Uy đều là tuyển chọn từ thiên tài siêu quần của các tộc, tu vi thấp nhất cũng đạt tới ngọc kinh cảnh giới. Bọn họ là cấm vệ quân của thiên đế. Ngụy Tùy Phong năm xưa từng làm thống soái Vũ Lâm quân, nhưng chỉ là Hữu Vũ Lâm thống soái trong Vũ Lâm quân mà thôi. Chỉ riêng Hữu Vũ Lâm quân đã đủ bình định Long Bá Quốc, một đại quốc đại tộc thời Long Hán rồi. Thần Võ nhị vệ xuất hiện, chiến lực của họ chỉ sợ còn vượt xa Thiên Hà thủy sư. Đột nhiên tiếng trống trận vang lên, một chi đại quân khác từ trong thế trận Thiên Hà thủy sư xuyên qua tiến lên, dừng quân dựng cờ hiệu. U Minh thái tử nhìn xa, mặt mày biến sắc: Bác Lạc sư môn, đại quân đệ nhất thiên sư thống soái, vị đệ nhất thiên sư này cực kỳ lợi hại đó, là bậc đại tông sư trận pháp. Long Kỳ Lân tim đập thình thịch, liếc nhìn vầng sáng sau đầu của Yên Nhi. Âm Thiên tử thấy tình hình này trong lòng hơi động, cũng nhìn về cái vầng sáng sau đầu Yên Nhi, nhưng chỉ thấy một gốc cổ thụ trong vầng sáng, không thấy gì khác. Thần thức từng một dao động, nói: Long Phi nè, ngươi cứ yên tâm đi, trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ cho ngươi mà. Long Kỳ Lân phấn chấn tinh thần nói với U Minh thái tử: Ta xem thần võ nhị vệ cùng Bắc Lạc sư môn á, như là nhìn trong lòng bàn tay vậy, rõ như ban ngày. Theo ta thấy bọn họ chỉ là hư danh, không đáng một kích nữa. Nếu là trước đây U Minh thái tử cùng Âm Thiên tử hẳn cho rằng cái tên này đang khoác lác, nhưng mà Long Kỳ Lân dễ dàng phá tan Thiên Hà thủy sư khiến mọi người không thể không tin gã thực sự có bản lĩnh. Long Kỳ Lân không nhịn được đắc ý ngâm nga: Độc Dạng quyển thư gặp phong vân hóa rồng, hôm nay chính là ngày ta thỏa chí tung hoành. U Minh thái tử khen ngợi: Hiện đệ quả thiệt là cao thủ nha, đủ để xưng là đệ nhất thiên sư thiên hạ Long Hán này á. Yên Nhi càng thêm sùng bái, ngay cả Âm Thiên tử cũng phải tán thưởng vài câu, trong lòng khó chịu nghĩ thầm: Để tiểu tử này ngăn cản thiên đình đại quân xong, ta sẽ tìm cơ hội trộm lưu ly thanh thiên tràng rồi chuồn luôn. Thiên đế tước đoạt phong hiệu, cổ thần tứ ngữ tứ cực thiên đều bị thiên đế khống chế. Tứ ngữ đế bị giam lỏng trong thiên đình, không có lãnh địa, cũng không có đại quân thần ma, chỉ có hậu duệ mỗi người trấn thủ thiên cung. Long Kỳ Lân chỉ dựa vào một kiện lưu ly thanh thiên tràng cùng Huyền Đăng Sa thân nữ và Huyền Quy thần nhân trong Vũ Thiên Cung đã đánh cho Thiên Hà thủy sư tan tác, quả thực xứng danh kỳ tài. Phải biết thần võ nhị vệ cùng Bắc Lạc sư môn liên thủ với Thiên Hà thủy sư, đừng nói là sang bằng Huyền Vũ Thiên Cung, ngay cả tất cả đế tọa cường giả hiện thế liên thủ cũng có thể dễ dàng nghiền nát. Nếu mà gã có thể chống cự được sự vây công của thủy sư, thần võ nhị vệ cùng Bắc Lạc sư môn thì danh hiệu đệ nhất thiên sư thiên hạ quả thực là xứng đáng. Ba chi đại quân vây quanh Huyền Vũ Thiên Cung, muốn ngăn cản tòa thiên cung này tiến về phương Bắc. Nhưng ngăn cản thiên cung cực kỳ khó khăn. U Minh Thái Tử là con trai Bắc Đế, tu vi đã đạt đế tọa, thêm nữa Bắc Đế là thần thánh đản sinh từ thiên hà, Huyền Vũ Thiên Cung từ thiên hà hướng bắc tiến lên, lại có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bảo vệ bốn phía, căn bản là không thể dùng thuyền ngăn cản được. Dùng thuyền chặn chỉ bị thiên cung nghiền nát, dùng xiên xích khóa lại cũng vô ích. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có vô số bảo vật uy lực kinh thiên, xiên xích vừa móc vào đã bị các đệ tử thiên cung điều khiển bảo vật chém đứt. Huyền Vũ Thiên Cung tốc độ tuy không nhanh, nhưng không cách nào ngăn cản được. Kẻ bày trận cho Huyền Vũ Thiên Cung là một vị đại tông sư trận pháp được. Đệ nhất thiên sư Bắc Lạc Sư Môn tên là Thương Bình Ẩn, cũng là kỳ tài thời Long Hán sơ khai, chỉ bị Cửu Thiên Tôn che lấp hào quang. Tạo nghệ thuật số của gã cực cao, tuy không có danh khí lớn như đạo tổ, nhưng cũng không thể xem thường. Gã càng tinh thông trận pháp, nghiên cứu sâu về cấu tạo nhục thân cổ thần cùng đại đạo phù văn, sáng tạo ra vô số trận thế, các lộ đại quân thiên đình đều tu luyện trận pháp của gã, bài binh bố trận, xứng danh đệ nhất trận pháp thiên sư thời Long Hán. Mãi đến sau này, đệ tử đạo tổ là Nhạc Đình Ca trỗi dậy, tài hoa tuyệt đại, mới thay thế vị trí của gã. Thương Bình Ẩn đi vòng quanh Huyền Vũ Thiên Cung một tuần, quan sát các loại trận thế, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Cái bài trận cho Huyền Vũ Thiên Cung trí tuệ hơn người, nhiều trận pháp ngay cả ta cũng không hiểu hết nữa. Nếu được giao lưu với đại tông sư này, đủ thỏa mãn bình sinh. Chẳng lẽ là U Minh Thái Tử? Hắn quả thực là thâm tàng bất lộ mà." Gã bỗng nhiên kích động, nhiệt huyết dâng trào, cất tiếng cười ha hả. "Ta sẽ thống lĩnh các cánh quân phá trận, đối chiến cùng vị trận pháp đại tông sư này." Áo bào phất phới, gã ngẩng cao đầu dõng dạc tuyên bố: "Ngôn ngữ tuyệt mỹ nhất thế gian này chính là thuật số. Dùng thuật số kiến tạo trận pháp, đó chính là bài thơ hùng trang nhất rồi. Dùng ngôn ngữ ưu mỹ nhất, bài thơ trang lệ nhất để kết giao bằng thuật. Đời này như vậy là đã đủ rồi." Tiếng cười vang dội, gã điều động các cánh đại quân trận thế công kích Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Binh lực Huyền Vũ Thiên Cung vốn không đáng kể, tu vi của các đệ tử mang huyết mạch Huyền Vũ cũng không cao siêu gì. Nhưng mà với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chí bảo đệ nhất này, dù mấy trăm vạn thần ma cũng khó lòng công phá. Tuy nhiên muốn phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo vật này, cần phải có một bậc trí giả thông thiên. Long Kỳ Lân dưới sự chỉ đạo của Tần Mục lập tức điều khiển, biến hóa trận pháp, dùng trận phá trận. Đệ nhất thiên sư của thiên đình, Thương Bình Ẩn, máu nóng sôi trào, bởi kỳ phùng địch thủ tương ngộ, trận chiến này khiến cho gã như gặp được tri kỷ. Gã khống chế Thiên Hà Thủy Sư, Bát Lạc Sư Môn cùng thân võ nhị vệ, dùng trận phá trận, đẩy trận pháp thời Long Hán lên đến cực hạn. Nhưng Huyền Vũ Thiên Cung lại như một linh binh khổng lồ được tính toán bằng thuật số, các loại trận pháp giao thoa, dịch chuyển, không ngừng biến ảo. Vị trận pháp đại tông sư trong thiên cung quá nhiên lợi hại vô cùng, trí tuệ cao siêu đến mức ngăn chặn mọi trận thế mà gã bày ra, phá giải tất cả. Trong đại quân thiên đình, mạnh nhất chính là thập vệ. Bất kỳ thần ma nào trong thiên đình thập vệ đều có thể làm thống soái các cánh quân. Nhưng dù là một đội quân hùng mạnh như vậy, khi xông vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng chịu tổn thất nặng nề. Thương Bình Ẩn càng đánh càng hưng phấn, thần thái càng lúc càng cao ngất, đại não vận chuyển hết tốc lực, không màng đến tổn thất của các cánh quân, chỉ một lòng muốn phân cao thấp cùng vị cao nhân trong Huyền Vũ Thiên Cung, chứng minh đạo hạnh lẫn nhau. Thiên hà bị vô số thi thể thần ma nhuộm đỏ, gần như biến thành một cái dòng sông máu chảy giữa tinh không vô tận. Trận chiến này kéo dài từ sáng đến đêm, rồi lại từ đêm tới sáng, suốt mấy ngày đêm. Thương Bình Ẩn vẫn hưng phấn khôn tả, không ngừng biến hóa trận pháp, hỗ trợ đại quân công phá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trí tuệ của gã cao siêu liên tiếp phá vỡ tầng tầng chư thiên, từ đệ nhất trọng thiên đánh đến 26 trọng thiên, sắp phá nát 28 trọng thiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung rồi. Nhưng lúc này các cánh đại quân đã tổn thất quá nữa. Đệ tử Huyền Vũ Thiên Cung cũng thương vong thảm khốc. Long Kỳ Lân dù sao cũng không phải là Tần Mục, dù nhận được chỉ điểm nhưng ứng biến vẫn chậm một bước. Hơn nữa thần thức Tần Mục bị thương quá nặng, lúc tỉnh lúc mê, nên hậu duệ Huyền Vũ khó tránh khỏi hao tổn. Tần Mục điều động thần thức đối chiến với Thương Bình Ẩn, đệ nhất thiên sư thời Long Hán, tiêu hao thần thức quá nhiều, khiến tình trạng càng thêm nguy kịch, có nguy cơ bị vùi lấp bất cứ lúc nào. Ngay cả U Minh Thái Tử cũng bị hắn điều động ra trận nhiều lần đối chiến với thần võ nhị vệ, mấy phen suýt bị chém đầu rồi. "Long Phi, hãy để vị đệ nhất thiên sư này tuyệt chủng đi." Thần thức Tần Mục truyền đến. Hôm nay ta sẽ dùng uy danh của ngươi tế lưu ly thanh thiên trận, nghịch chuyển nhị thập bát trọng thiên. Long Kỵ Lân nghe như vậy, cúi đầu hướng lưu ly thanh thiên trận thi lễ. Chỉ thấy 28 tầng lưu ly thanh thiên trận lần lượt thu nạp, rồi bỗng nhiên mở ra lần nữa. Thiên Bình Ẩn vừa phá đến trọng thiên thứ 26, sắp đánh vào Huyền Vũ Thiên Cung, thì đột nhiên không gian chuyển dịch, tầng tầng chư thiên bành trướng ra ngoài, biến trọng thiên thứ 26 trở thành trọng thiên thứ nhất. Vô số đại quân thiên định vừa thấy thắng lợi trong tầm tay, bỗng dưng lại bị đẩy ra ngoài cùng lưu ly thanh thiên trận. Bên trong thanh thiên trận, tầng tầng chư thiên trận pháp nghiêm chỉnh, những tầng trời vừa phá bằng xương máu giờ đã khôi phục lại nguyên vẹn, biến thành từng tòa sát trận. Tướng sĩ Thiên Hà Thủy Sư, Thần Võ Nhị Vệ và Bát Lạc Sư Môn lập tức sụp đổ tinh thần, không còn chiến ý, tuyệt vọng lan tràn khắp các cánh quân. Thiên Bình Ẩn mặt đỏ bừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ sụp xuống mặt sông. Tóc của gã bạc trắng với tốc độ mắt thường cũng thấy được, chẳng mấy chốc biến thành một đầu tóc bạc, như thể già đi mấy chục tuổi vậy. Đạo tâm gã tan vỡ, không còn tinh lực đấu trí với vị trận pháp đại tông sư trong thiên cung này nữa, chiến ý hoàn toàn tiêu tán rồi. Lui binh! Gã ngẩng đầu lên, nghiêm nghị hô lớn. Bốn phía vang lên tiếng reo hò của các tướng sĩ, các cánh quân lần lượt rút lui. Thương Bình Ẩn tóc bạc phơ, miệng không ngừng trào máu, quỳ tại chỗ mà khàn giọng nói. Rốt cuộc là vị cao nhân nào bày trận, có thể hiện thân cho thương mẫu được bái kiến không? Để thương mẫu thua cũng phải tâm phục khẩu phục. Long Kỵ Lân bước qua đám người, đứng ngoài cửa cung Huyền Vũ Thiên Cung, nhìn thẳng gã, cất cao giọng. Chính là Long Mộ. Thương Bình Ẩn nhìn Long Kỵ Lân càng lúc càng bị đả kích sâu sắc, gượng cười đứng dậy với mái tóc trắng như tuyết, giọng nói đầy bi thương. Tiên sinh có thể cho biết tôn danh. Âm Thiên Tử lập tức vểnh tay lên, định ghi nhớ tên thật của Long Kỵ Lân để nguyền rủa gã chết thảm. Long Kỵ Lân mới cười đáp. Ta ẩn cư trong núi sâu, ngộ được lẽ trời đất, thông hiểu vạn tượng, tự xưng là Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân, thủ giáo. Thiên Bình Ẩn cúi đầu thi lễ, rồi lão đảo bỏ đi, tiếng nói như khóc như cười, vọng lại từ xa. Người vẫn là thiếu niên thôi, thiên hạ đệ nhất thiên sư. Danh hiệu này thuộc về ngươi rồi. Long Kỵ Lân không giấu nổi vẻ đắc ý, thầm nghĩ. Thời điểm cổ ta cũng từng lừng lẫy danh tiếng, nhưng mà lần này không thể tiết lộ thân phận thật. Cái tên Âm Thiên Tử mất dạy kia chắc chắn sẽ nguyện rủa ta chết thảm nữa. Dù sao cái tên Long Sơn Tán Nhân này cũng đủ gian dội rồi. Nó khoái chí tới mức chỉ tiếc thân người không có đuôi để vẫy vẫy khoe khoang. Đó là điều duy nhất khiến cho nó hối tiếc. Từng mục vì chỉ điểm nó đánh tan quân đội thiên đình nên thần thức tổn thương nặng, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Huyền Vũ Thiên Cung đã an toàn, U Minh Thái Tử không thu hồi lưu ly thanh thiên tràng, vẫn để bảo vật này trấn thủ thiên cung. Gã tức bực đi lại, chữa trị cho những người bị thương, an táng tộc nhân tử trận, bận rộn không ngơi tay. Long Kỵ Lân, Yên Nhi và Âm Thiên Tử được an trí tại Ngọc Kinh Thành, đối đãi như thượng khách. Mấy ngày sau, U Minh Thái Tử thu xếp xong việc, thương thế của Âm Thiên Tử cũng đỡ hơn nhiều. Cung Vân Thần Vương cũng đã ổn định được thần thức hỗn loạn, ngày càng làm chủ được thân thể mới. Đúng như lời hứa, khi thần thức hồi phục, nàng lập tức giúp Tần Mục chữa trị thương tổn thần thức. Người đỏ sức với Đại Hồng bị vô thượng thần thức của hắn trọng thương, không phải vì thần thông kém cỏi, mà do tu di thần thức không bằng hắn. Vừa chữa trị, Cung Vân Thần Vương vừa quan sát thần thức của Tần Mục không khỏi kinh ngạc. Có được trình độ thần thức như vậy, không thể là hậu thiên sinh linh, chỉ có thể là tạo vật chủ. Mục Thiên Tôn nè, lai lịch của ngươi khiến cho ta tò mò đó. Sau khi được chữa trị, Tần Mục tỉnh lại, sắc mặt khá hơn hẳn, mới cười nói. Ta chỉ là nửa tạo vật chủ mà thôi. Cung Vân Thần Vương chớp mắt. Tạo vật chủ trong thiên hạ đã tuyệt tích rồi, chỉ còn một nhánh trốn vào hư không. Thái đế chết, ta cũng chết, không còn nhục thân. Ta và hắn đâu còn là tạo vật chủ nữa đâu chứ. Trong vũ trụ này, có lẽ chỉ còn ngươi là nửa tạo vật chủ. Lai lịch ngươi thật kỳ lạ, không thể nói rõ sao? Một ngày nào đó ta sẽ từ nguyên giới lên thiên đình, lúc ấy thần dương sẽ hiểu tất cả thôi. Ta ân oán rõ ràng, ngươi hai lần cứu ta thoát khỏi tổ đình và thiên đình. Lần này là báo đáp đầu tiên, sau này sẽ có lần thứ hai, rồi chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nữa. Với thần thức cường đại, thần dương hoàn toàn có thể đọc hết bí mật của ta, nhưng ngươi không làm như vậy. Thái cổ thần dương cũng có phong thái quân tử sao? Ai nói quân tử phải là nam nhân chứ? Ta ghét những cái loại nam nhân miệng nhân nghĩa đạo đức, thực chất nam đạo nữ sướng, giả dối đáng ghét. Ta đâu phải nói ngươi, ta đang nói về Thái Đế và Thiên Đế Thái Sơ mà. Chữa xong thương thế cho hắn, Cung Vân đứng dậy. Ta phải đi rồi, thần thức ngươi tổn thương nặng, dù đã lành, nhưng tu di thần thức tạm thời chưa hồi phục. Nhớ tu luyện cẩn thận, đừng hiếu chiến khi chưa khỏe hẳn, kẻo tổn thương vĩnh viễn đó. Ừ, Cung tiên sinh có kế hoạch gì không vậy? Ngươi gọi ta là tiên sinh hả? Sao lại gọi như vậy chứ? Gặp quân tử phải xưng tiên sinh chứ, ngươi là quân tử, xứng đáng danh xưng vậy mà. Cung Vân lắc đầu. Ta không phải hạng quân tử tốt đẹp đó đâu, thân thể này tư chất kém, ta sẽ trả tự do cho nàng, xóa ký ức gần đây. Ta sẽ chọn một thân thể tư chất tốt hơn. Nàng ngước nhìn tinh không, buồn bã nói. Thế gian không còn tạo vật chủ, ta cũng nên từ bỏ vinh quang xưa rồi. Sống tốt kiếp này, xưa là tam dương, kiếp này ta cũng là tồn tại mạnh nhất. Nàng mỉm cười đầy khí thế. Nếu sau này ngươi gặp một nữ tử họ Cung danh chấn thiên hạ, nắm đại quyền, đó chính là ta. Ta sẽ ôm trọn thời đại này, trở thành vì sao sáng nhất giữa trời tinh tú này. Tạm biệt, Mục Thiên Tôn. Thân hình nàng biến mất trong chớp mắt. Tần Mục đứng dậy bước ra từ vầng sáng phía sau lưng Yên Nhi, nhưng đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa rồi. Đúng là một kỳ nữ mà, Thái Đế không xứng với nàng, Thiên Đế cũng chẳng xứng nữa. Hắn thầm tán thưởng. Yên Nhi vui vẻ hỏi. Vết thương của công tử đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa vậy? Tính mạng không sao rồi, chỉ là thời gian gần đây không thể vận dụng thần thức được, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Các người đừng quấy rầy ta nữa. Còn Long Phi thì sao rồi? Long Mập bị U Minh Thái Tử kéo đi rồi, nói là chuẩn bị lễ khánh chúc chiến thắng lần này. Long Mập còn nói Âm Thiên Tử không có ý tốt gì, muốn đánh cắp lưu ly thanh thiên trang, e rằng sẽ nhân dịp lễ khánh này mà ra tay. Công tử... Nàng nhìn Tần Mục do dự, không biết có nên nói tiếp hay không. Tần Mục hiểu ý, trầm ngâm giây lát rồi nói. Hai người các ngươi tự quyết định là được rồi. U Minh Thái Tử là người thành thực, mà người thành thực thì khó sống đến cuối đời Long Hán được. Yên Nhi trong lòng chợt rung động, rời khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đi tìm Long Kỳ Lân, nói. Công tử nói người thành thực, khó sống đến cuối đời Long Hán. Long Kỳ Lân trầm giọng đáp. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta tự có phân tức mà. Long Mập nè, sau khi mẫu thân ta phục sinh, ngươi đến cầu hôn được không vậy? Long Kỳ Lân đang chuẩn bị lễ khánh, nghe như vậy giật mình làm rơi cả cái chồng bát đĩa trên tay, mặt đỏ bừng. Yên Nhi mới giận dữ nói. Ngươi chê ta mập hả? Hay là thấy ta xấu đây? Không phải vậy, ta cũng từng mập, cũng từng xấu mà. Ngươi dù là mập hay là gầy đủ rất xinh đẹp á. Nếu mà ngươi không gầy đủ, ta có thể ăn cho mập lên giống như ngươi vậy. Yên Nhi nghe xong mới nguôi giận. Ta lo cho giáo chủ á. Giáo chủ trưởng thành rồi mà chưa lập gia đình, ta lại lập gia đình trước, sợ sẽ thiếu quan tâm tới hắn nữa, nên không đành lòng. Hắn tuy thông minh nhưng luôn khiến người ta lo lắng, ta sắp vì hắn mà sầu bạc đầu rồi đây nè. Chúng ta sống tốt trước, hắn thấy như vậy sinh lòng hâm mộ, biết đâu lại không cần ngươi quan tâm nữa. Ồ hả, cũng có lý à. Hai người quấn quýt bên nhau, ngọt ngào mực ngọt. U Minh Thái Tử đi tới, thấy cảnh này liền cười nói. Đúng là một đôi phu thê ân ái mà, khiến người ngoài ghen tủi thiệt á nha. Nhưng gã không biết rằng đôi uyên ương này sau này sẽ khiến cho gã bị trấn áp 600.000 năm. Mỗi khi nhớ lại đều đau đớn không thôi, chỉ biết nguyền rủa một trận. Huyền Vũ Thiên Cung dọc theo thiên hạ hướng bắc, ngày càng xa thiên đình. Tinh không lấp lánh, thiên cung thỉnh thoảng đi ngang qua những mặt trời bên thiên hạ. Ánh sáng rực rỡ mê hoặc, cảnh sắc đẹp đẽ như tranh vẽ vậy. Đại quân thiên đình thua trận rút lui, không có binh mã truy kích. Lưu ly thanh thiên trạng quá nổi tiếng, bị U Minh Thái Tử thu vào, đặt trong lăng tiêu điện, sai người canh giữ cẩn mật. Trong Huyền Vũ Thiên Cung, sau khi tế lễ tộc nhân tử trận, mọi người lại mở tiệc ăn mừng. Ánh trăng tinh quang chiếu rọi, cùng với ánh sáng phát ra từ các bảo vật trong thiên cung, tạo thành cảnh tượng huy hoàng tráng lệ, khiến người ta say mê. Tiếng cười nói vui vẻ từ Huyền Vũ Thiên Cung vang vọng khắp thiên hà, khiến các Long Vương đều phái lính tôm tướng cua nhô lên mặt nước nhìn quanh. U Minh Thái Tử tính tình đơn thuần, vô tư vô lự, trong tiệc bị Âm Thiên Tử liên tục rót rượu, uống đến say khướt. Long Kỳ Lân và Yên Nhi thấy như vậy trong lòng cảnh giác, biết Âm Thiên Tử chắc chắn không yên phận, muốn nhân cơ hội này đoạt lấy lưu ly thanh thiên tràng. Tiệc mừng tiếp diễn, U Minh Thái Tử say xỉn ngã vật ra bàn. Âm Thiên Tử khoác tay gã lên vai của mình, nói say sưa. Để ta đưa Thái Tử đi nghỉ ngơi nha. Long Kỳ Lân và Yên Nhi lặng lẽ theo dõi, thấy Âm Thiên Tử sau khi đỡ U Minh Thái Tử rời tiệc, chưa đi xa đã lấy ra một tờ giấy người, nhỏ nhẹ dán lên người Thái Tử. Âm Thiên Tử buông Thái Tử ra, lại lấy ra một tờ giấy người khác dán lên mình. U Minh Thái Tử vẫn đứng đó không ngã, chỉ lảo đảo không vững thôi. Âm Thiên Tử giơ tay, U Minh Thái Tử cũng giơ tay. Âm Thiên Tử hạ tay, Thái Tử cũng hạ tay. Âm Thiên Tử bước đi, Thái Tử cũng bước theo. Đạo huynh nè, ngươi giấu lưu ly thanh thiên tràng trong Lăng Tiêu Điện, sai người canh giữ. Nếu mà ta xông vào chẳng phải bắt đế sẽ biết ta đánh cắp hay sao chứ? Âm Thiên Tử cười nói. Đương nhiên, ngươi phải tự mình lấy ra cho ta rồi. Ta mang thanh thiên trạng cao chạy xa bay, đổ tội lên đầu Long Sơn Tán Nhân và cô gái kia là được rồi. Gã vững tâm thần, giơ tờ giấy người trên mình xuống, ngồi xổm, đặt mình xuống đất rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Tờ giấy hình người nhỏ bé trên đất bắt đầu đi thẳng. U Minh Thái Tử cũng lảo đảo tiến về phía Lăng Tiêu Điện. Âm Thiên Tử điều khiển tờ giấy người tiến lên, mỗi động tác đồng bộ với Thái Tử, khống chế gã đi đến trước điện. Huyền Quy Thượng Nhân và Đằng Xà Thần Nữ phụng mệnh canh giữ lưu ly thanh thiên tràng vội chào. Tờ giấy người vẫy tay, U Minh Thái Tử cũng vẫy tay. Âm Thiên Tử thì thầm với tờ giấy người. Nơi này có ta trông coi rồi, các ngươi lui xuống đi, ta ở lại đây để tỉnh rượu. Tờ giấy người lặp lại lời này, U Minh Thái Tử cũng lặp lại. Hai vị thượng nhân trấn thủ vừa mừng vừa sợ, thi lễ rồi vội vã đi dự tiệc. Tờ giấy người tiếp tục tiến vào điện, Âm Thiên Tử tim đập thình thịch, kìm nén sự kích động, khiến tờ giấy người giang hai tay. Trong điện, U Minh Thái Tử cũng giang tay ôm lấy lưu ly thanh thiên tràng. Một lúc sau, U Minh Thái Tử khiêng thanh thiên tràng lảo đảo đi ra. Âm Thiên Tử mừng rỡ như điên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi Thái Tử đến gần, đột nhiên gã cảm nhận được hai luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Âm Thiên Tử giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị hai thân ảnh từ hai phía đánh ép vào giữa, khiến cho gã bật máu phun ra một ngụm huyết tươi. Bên trái gã chính là nha đầu 300 cân tự xưng là công chúa nhà Nam Đế, còn bên phải là Long Sơn Tán Nhân, kẻ trên người đeo tới 6 con thiên long. Cả hai đều là cường giả Lăng Tiêu cảnh, trong đó nha đầu mập mạp tu vi còn cao hơn, đến nỗi Long Sơn Tán Nhân cũng bị chấn bay cùng Âm Thiên Tử. Dù Âm Thiên Tử đã đạt tới đỉnh phong Lăng Tiêu cảnh với vô số thủ đoạn, nhưng từ Lăng Tiêu đột phá lên đế tọa lại cực kỳ khó khăn. Trải qua 400.000 năm thời đại Long Hán này, từ khi Ngự Thiên Tôn khai sáng ra thiên cung cảnh giới tới nay 600.000 năm, số người tu thành đế tọa chưa đủ 10 ngón tay nữa, Âm Thiên Tử không nằm trong số đó. Dù vậy, gã cũng không dễ bị hai người áp đảo. Đáng tiếc thương thế chưa lành hẳn, dù đã khôi phục phần nào tu vi nhưng vết thương vẫn còn đó. Lại thêm toàn bộ tinh thần thể xác đều dùng vào cái chỉ nhân thuật khống chế U Minh Thái Tử, khiến cho gã chịu thiệt thòi lớn. Ngay cả khi thương thế hoàn toàn bình phục, gã cũng không phải đối thủ của Yên Nhi. Nàng mang huyết mạch Thanh Long Chu Tước, lại là thị nữ của Nguyệt Thiên Tung, được truyền thụ đạo pháp thần thông của Nam Đế Chu Tước, thực lực cực cao. Chỉ là Yên Nhi không chuyên tâm tu luyện, không toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đạo pháp nên tiến cảnh chậm chạp, chưa đột phá đế tọa cảnh, nhưng mà nàng từng thôn phệ nhiều cổ thần kinh khủng, sau khi tiêu hóa sức mạnh càng thêm dũng mãnh. Âm Thiên Tử bị đánh bay tới giữa không trung, chưa kịp định thần đã thấy nha đầu mập mạp như gió lốc lao tới. Không gian quanh gã đột nhiên hóa thành gương, khiến cho gã rùng mình. Từng tấm gương không gian phản chiếu hình ảnh của gã rồi bắt đầu vỡ vụn. Hình ảnh trong gương tan nát, kéo theo thân thể thực của gã cũng bị xé nát. Âm Thiên Tử từng chứng kiến Nguyệt Thiên Tung dùng không gian chi đạo phân thây chuyển thế thân thiên đế sơ hiểu. Nhưng không gian thần thông của nha đầu này còn cao minh hơn Nguyệt Thiên Tung. Gã cảm nhận rõ nhục thân và nguyên thần đang vỡ vụn theo từng mảnh gương, sắp hồn phi phách tán rồi. Long Sơn Tán Nhân, ta nhất định bắt cái đồ gian phu dâm phụ các ngươi trả giá đắt. Âm Thiên Tử gào thét, thân thể đột ngột rơi xuống đất, mặt đất bốc lên cuồn cuộn ma khí, một đóa hắc liên ma hoa từ dưới đất trồi lên nở rộ kinh thiên. Thân thể của gã vỡ vụn rơi vào biển ma khí, đóa ma hoa nở bung cao 3-5 trượng rồi ầm ầm một tiếng nổ tan, hóa thành ma khí tán đi. Yên Nhi nhanh chóng đuổi tới, nhưng mà chỉ thấy ma khí tản mát, không còn bóng dáng Âm Thiên Tử. Lúc này Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long mới dừng bước lại. Lực công kích của Yên Nhi quá mạnh, để gã bay quá xa. Xa xa vang lên tiếng hò hét, rõ ràng cuộc giao chiến ngắn ngủi đã kinh động tộc nhân Huyền Vũ đang ùn ùn kéo tới. Long Kỳ Lân đứng dậy, toàn thân y ẩm, trong lòng kinh hãi. Hai người vội vàng tìm tới chỗ U Minh Thái Tử, vì Thái Tử này vẫn ôm chặt lưu ly thanh thiên tràng đang ngáy o o, miệng chảy giải, trên người vẫn dán đầy giấy người. Yên Nhi định lấy bảo vật từ ngực của gã, nhưng U Minh Thái Tử ôm chặt không buông. Long Kỵ Lân lấy ra Thái Sư Thượng Thạch mà Từng Mục đưa ra trước đó, vận dụng Đại La Vô Thượng Thượng Thức nói lời dịu dàng. Thái Tử nọ, nơi này có dân sạn êm ái, ngủ trong mây rất dễ chịu, người đang rất mệt, rất buồn ngủ rồi, hãy ôm cái đám mây mềm mại rồi làm chăn đi nè. Thần thức của nó xâm nhập vào não hải U Minh Thái Tử. Vị thái tử này buông lưu ly thanh thiên tràn ra, ngã xuống đất. Yên Nhi đỡ lấy gã, đặt xuống nhẹ nhàng rồi nhanh tay nhặt lên bảo vật. Đi thôi. Bốn phía có tiếng người ồn ào, khắp nơi vang lên tiếng hô bắt giặc. Lông Kỳ Lân biến sắc. Vậy không kịp rồi, bảo vật này hữu cầu thất ứng, hãy vào đó giúp thôi. Yên Nhi lắc mạnh lưu ly thanh thiên tràn. Cho sương mù, cho phong lôi. Từ trong bảo vật bỗng tuôn ra màn sương dày đặc, trong chớp mắt bao trùm cả Huyền Vũ Thiên Cung, gió giật sấm rền nổi lên, che lấp mọi âm thanh. Lông Kỳ Lân nắm tay Yên Nhi lao vút ra ngoài. Nhờ có lưu ly thanh thiên tràn hỗ trợ, Lông Kỳ Lân cùng Yên Nhi dẫn theo 6 con thiên long nhanh chóng thoát khỏi Huyền Vũ Thiên Cung. Quay đầu nhìn lại, trong cung điện vẫn còn màn sương mù dày đặc chưa tan. Lông Kỳ Lân cùng Yên Nhi ôm chặt bảo vật, nhảy cẩn lên vui mừng khôn xiết. 6 con thiên long cũng vây quanh thiên hạ để nhất chí bảo này, vừa múa may vừa ca hát, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên Lông Kỳ Lân dừng lại, thốt lên. Thiếu một người rồi, quy đội giáo chủ còn mắc kẹt ở trong Huyền Vũ Thiên Cung rồi. Đám người hoảng hốt nhìn nhau, 6 con thiên long ngượng ngùng ho khan, mắt láo liên nhìn đông nhìn tây, huýt sáo giả vờ bình thường. Yên Nhi dậm chân lo lắng. Chúng ta chỉ mãi đối phó với âm thiên tử và trộm bảo vật, quên mất công tử đang bị thương nặng ở trong cung. Hiện tại thần thức của công tử chưa phục hồi, không thể tự vận chuyển, biết làm sao bây giờ? Lông Kỳ Lân mặt mày âm tĩnh bất định, đi tới đi lui bối rối. Mục đích chúng ta trộm lưu ly thanh thiên trạng chính là để chữa thương cho giáo chủ. Giờ bảo vật đã tới tay rồi mà lại bỏ rơi giáo chủ hả? Một con thiên long trẻ tuổi ngắt lời. Đừng có hít sáo nữa mà, ta sợ sắp tè ra quần rồi. Tiếng hít sáo im bặt. Đám người đứng ở bên bờ thiên hà, dưới dòng nước có một con cá đen nhánh thản nhiên bơi qua, phát ra tiếng kêu quái dị oan oác. Giáo chủ nhất định sẽ không sao đâu. Lông Kỳ Lân nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Cung, thấy vô số tộc nhân Huyền Vũ đang ồ ạt đuổi theo, lập tức quyết đoán. Giáo chủ luôn cơ trí, thường là hắn chăm sóc chúng ta, còn chúng ta hiếm khi quan tâm hắn. Chúng ta hãy đi trước đi, hắn nhất định sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Yên Nhi cùng 6 con thiên long vội vàng gật đầu, đám người vội vã rời đi. Người có để lại lồng huyết bảo thụ cho giáo chủ không vậy? Ừ. Trên cây có đèn lồng không? Ừ. Vậy thì ổn rồi, dù sao giáo chủ cũng có thể tắt đèn trở về quỷ thuyền. Trong phòng khách Ngọc Kinh Thành, Từ Mục nghe tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Long Phi cùng Yên Nhi đang trộm lưu ly thanh thiên tràng hả? Một lúc sau hắn bực bội lẩm bẩm. Yên Nhi cùng Long Phi sao vẫn chưa về vậy? Qua một hồi lâu, Từ Mục cuối cùng cũng nhận ra sự thật phủ vàng. Mấy cái tình khốn này, sau khi trộm bảo vật xong liền bỏ ta mà chạy. Đúng là lũ bạch nhãn lang mà. Từng tòa thiên cung lấp lánh như mới, đạo vận bên trong kéo dài vô tận, các loại đạo âm hội tụ thành một khối, tựa như là bản nhạc trời, hòa tấu đại đạo, ẩn chứa vạn điều huyền diệu. Mặc dù Tần Mục đã bị bỏ lại, nhưng hắn lúc này vẫn bình tĩnh. Trôi qua thời gian vài ngày, lúc này thương thế của hắn đã ổn định rồi, hắn đang kiểm tra lại nội tình ở trong cơ thể. Đây cũng nhờ đại sư huynh kiến thức uyên bác mà. Tần Mục lại lần nữa cảm thán. Sau cái lần thoát nạn này, linh thai thần tạng của hắn đã mở rộng ra gấp bội so với trước. Thần tạng tiếp tục hướng ra ngoài mà bành trướng, nguyên khí cuồn cuộn như ngọn lửa dữ thiêu rụi thảo nguyên, tựa dòng lũ cuồn cuộn tràn ngập thiên địa, tràn đầy sức sống. Thần thức hắn tuy rằng không tăng nhiều, nhưng mà so với trước đã vững chắc hơn hẳn. Từng một thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy thu hồi thần thức đăng ký thác nơi lồng huyết bảo thụ, rồi quay về bên cửa sổ mà ra ngắm cảnh. Bên ngoài đang là ban ngày, thần thức hắn chấn động, thu nhập cả lồng huyết bảo thụ cùng chiếc đèn lồng vào mi tâm, cất giấu trong đại lục chữ tầng. Hắn mở cửa phòng bước ra, thầm nghĩ. Sau khi thiên đế băng hà, các thiên tôn tranh đoạt thi thể của ngài, ta phải đi xem tình hình gặp dân thiên tôn một lần đã. Hắn lặng lẽ rời khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, đặt chân lên thiên hà. Đột nhiên hắn nhìn thấy dòng nước phía dưới chảy xiết, một con long thủ huyền quy đang lưng đeo Huyền Vũ Thiên Cung bơi dọc theo dòng sông. Tần Bục bật cười ha hả, cất giọng lớn. U Minh Thái Tử, nhận ra một thanh ta không vậy? Huyền quy kia chính là U Minh Thái Tử, vì tự giác đánh mất bảo vật nên tự nguyện chịu phạt, gánh vác Huyền Vũ Thiên Cung chạy về Bắc Cực Thiên. Nghe tiếng gọi, nó vội giảm tốc, kinh ngạc thốt lên. Một thanh, chẳng lẽ là một thiên tôn? Tần Bục mỉm cười vuốt cằm. Đúng vậy đó, ta đang bị cựu địch truy sát, tạm mượn bảo địa của ngươi tránh né, dưỡng thương. Chưa kịp báo với chủ nhân nơi đây, thật có lỗi ngờ. U Minh Thái Tử vội nói. Thiên Tôn đừng có tự trách mà. Nói ra thì tiểu tử còn phải gọi ngài một tiếng sư phụ nữa. nếu không có ngày truyền thụ thần pháp, làm sao tiểu tử có được thành tựu ngày hôm nay? Xin mời Thiên Tôn biến hình, chúng ta vào thiên cung, tiểu tử sẽ sai người hầu hạ chu đáo cho. Thấy nó chân thành nhiệt tình, Từng Mục lắc đầu. Cựu địch của ta cực kỳ lợi hại, ta không thể lộ diện ở Huyền Vũ thiên cung của ngươi được, kẻo liên lụy tới ngươi nữa. U Minh Thái Tử dò hỏi. Dám hỏi cựu địch của Thiên Tôn là... Thái Đế. Từng Mục trầm giọng nói, nét mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi có lẽ chưa nghe qua, nhưng mà khi gặp Bắc Đế, ngài ấy sẽ nói cho ngươi biết lai lịch Thái Đế thôi. U Minh Thái Tử do dự một chút nài nỉ. Thiên Tôn nè, tiểu tử đã đánh mất bảo vật gia truyền, mong ngài lưu lại vài ngày, giúp tiểu tử xin cha mẹ tha tội. Từng Mục cười khẽ. Thái tử nè, ta ở lại chỉ là hại ngươi thôi, cũng hại luôn Bắc Đế phu phụ nữa. Việc ngươi đánh mất bảo vật á, khi nào tái ngộ, ta sẽ thay ngươi xin giùm cho. U Minh Thái Tử không dám giữ lại, tiễn hắn rời khỏi Huyền Vũ thiên cung, đứng nhìn theo bóng lưng xa dần, lớn tiếng dặn dò. Thiên Tôn nhớ lời hứa đó, nhất định phải thay tiểu tử xin giùm. Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn ngồi thư giãn, thở phào nhẹ nhõm. Một thiếu niên dáng vẻ còn non nớt bước tới dâng trà, hỏi. Sư Tôn nè, Thiên Đế đã chết rồi hả? Vân Thiên Tôn nhấp ngụm trà, đặt chén xuống rồi nói. Cuối cùng cũng chết rồi. Dĩ Tô nè, trận chiến trấn sát Thiên Đế này cực kỳ trọng yếu. Trước đó ta không thể tiết lộ nửa lời, nên chưa nói với các ngươi. Thiếu niên mới cười đáp. Đệ tử hiểu chứ, việc đại sự, người biết càng ít càng tốt. Muốn thành công thì phải khép kín miệng chứ. Thưa Sư Tôn nè, lần này trở về Thiên Định, thi thể cổ thần Thiên Đế rơi vào tay ai vậy? Không ai có thể hoàn toàn khống chế thi thể Thiên Đế cả, nên chỉ có thể giằng co lẫn nhau. Vân Thiên Tôn lại nhấp trà, tiếp tục. Vì vậy mỗi người chúng ta đều lưu lại một đạo tinh khí trong thi thể của ngài, cùng nhau kiểm soát. Nhưng như vậy cũng tốt, ân oán giữa ta và bán thần tuy sâu, nhưng căn nguyên đều ở cổ thần, kẻ khởi nguồn mỗi tai họa. Còn Thiên Đế chính là thủ lĩnh. Nay Thiên Đế đã chết rồi, ta cùng Hạo Thiên Tôn đã thương nghị để Thiên Đình rời khỏi nguyên giới, khiến cổ thần không thể tùy tiện hạ giới nữa. Từ đó bọn chúng không thể quấy nhiễu chúng sinh nguyên giới nữa. Vậy Thổ Bá thì sao? Địa Mẫu Nguyên Quân cũng có thiên công nữa, những cổ thần này đều đáng chết mà. Sư Tôn vừa trấn sát cổ thần Thiên Đế, sao không thừa thắng liên kết với Hạo Thiên Tôn, dùng thi thể cổ thần Thiên Đế trừ khử Địa Mẫu, giết Thổ Bá, diệt thiên công? Vân Thiên Tôn hơi nhíu mày. Kẻ hại nguyên giới không phải là Thiên Công, Thổ Bá hay Địa Mẫu, mà là chư thần dưới trướng Thiên Đế. Thiên Công trong cõi Huyền Đô, quản lý Nhật Nguyệt Tinh Tú, có lỗi gì chứ? Thổ Bá trấn thủ U Đô, cai quản nơi Dông Hồng Quy Tụ, có tội gì? Địa Mẫu Nguyên Quân tuy kiêu ngạo, nhưng mà những năm qua cũng có chút quan tâm đến chúng sinh nguyên giới mà. Tại sao phải giết họ chứ? Thiếu niên còn muốn nói, Vân Thiên Tôn mỉm cười. Hơn nữa lần trấn sát Thiên Đế thành công cũng nhờ có ba vị này hỗ trợ. Nếu không, cái chết của Thiên Đế đâu thể êm đẹp phong thanh dân đạm như vậy được chứ. Thiếu niên kia mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Sư Tôn nè, Thiên Đế đã chết, có thể giấu được thiên hạ, nhưng không qua được Thiên Công, Địa Mẫu và Thổ Bá. Ba vị cự thần này thèm khát quyền lực của Thiên Đế, tất sẽ tạo phản. Nếu không trừ khử bọn họ ngay bây giờ, sau này hối hận cũng không kịp đâu. Sư Tôn muốn thống nhất vũ trụ, trở thành chúa tể thiên địa thì... Hiểu vị tu, người dám nói càng sao? Vân Thiên Tôn đập bàn quát lớn. Đủ rồi, mục đích của ta chỉ là tìm đường sống cho nhân tộc, chứ không phải là mưu cầu quyền thế cá nhân gì cả. Thiên Công, Thủ Bá, Địa Mẫu, mỗi người đều hoàn thành tốt chức trách của mình. Không những vô tội mà còn có công nữa, há lại tùy tiện sát hại người vô tội chứ. Người lui xuống đi, tự mình suy nghĩ lại cho thấu đáo đi. Hiểu Vĩ Tô cúi đầu nhận lỗi, đứng dậy rời đi. Vừa ra đến cửa thì gặp Lăng Thiên Tôn đang đi tới, liền vội vàng cúi chào. Lăng Sư Bá. Lăng Thiên Tôn phất tay ra hiệu cho gã lui. Đợi Hiểu Vị Tô đi xa, nàng mới bước vào điện, hỏi. Lại cãi nhau với Hiểu Vị Tô rồi sao? Đứa đệ tử này quá cực đoan mà. Vân Thiên Tôn đau đầu vuốt Thái Dương rồi nói. Hắn cứ khăng khăng muốn diệt trừ các cổ thần, Thiên Công, Địa Mẫu và Thổ Bá đâu có làm gì sai chứ. Ngược lại bọn họ duy trì trật tự chư thiên vạn giới. Nếu mà họ chết đi, Nhật Nguyệt không còn quay dần, Tinh Tú hỗn loạn, oan hùng đầy đất, quỷ lệ hoành hành, chư thiên ác diệt vong, đó mới là đại họa chứ. Ta không thích Hiểu Vị Tô này. Lăng Thiên Tôn thẳng thắn nói. Tính tình hắn quá kiêu ngạo, lại cho người ta cảm giác không đáng tin cậy. Vân Thiên Tôn mới cười đáp. Nhưng tư chất của hắn lại là thiên tài hiếm có trong hàng chục vạn tuổi trẻ nhân tộc đó. Chúng ta vốn không có huyết mạch thần ma, cần phải có những hậu bối kiệt xuất như hắn vậy. Thành tựu tương lai của hắn chắc chắn là không thua kém gì ta và ngươi đâu. Lăng Thiên Tôn trầm ngâm một lát rồi nói. Ngươi là bệ hạ, ngươi quyết định là được rồi. Ta tới đây có chuyện khác muốn bàn, Diệt Thiên Đế đã xong, Tứ Ngự Đế rời Thiên Đình trấn thủ Tứ Cực Thiên, các cổ thần khác ngoài Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu đều không đáng ngại. Kẻ địch thực sự của chúng ta không phải cổ thần mà là bán thần. Vân Thiên Tôn gật đầu. Ta hiểu chứ. Lăng Thiên Tôn tiếp tục. Thế lực bán thần còn hùng mạnh hơn cả nhân tộc, ngay cả những nhân tài như Âm Thiên Tử, Hỏa Thiên Tôn cũng đứng về phía họ. Nếu có được sự ủng hộ của Hỏa Thiên Tôn và Âm Thiên Tử, cộng thêm U Thiên Tôn, ít nhất chúng ta có thể cân bằng lực lượng với bán thần. Ta hiểu điều đó chứ, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn khó lòng thuyết phục được. Gương mặt của gã thoáng nét u sầu. Hỏa Thiên Tôn cho rằng chiến thắng lần này là nhờ lực lượng của Hạo Thiên Tôn, chứ không phải sức mạnh thực sự của chúng ta. Hơn nữa tỷ muội đế hậu có quan hệ mật thiết với Hạo Thiên Tôn, trong hàng ngũ bán thần còn có Hương Thần Dương, con của Thủ Bá, Tổ Thần Dương, con của Thiên Công và Lan Hiên Thần Hoàng, những tồn tại vượt trội hẳn nhân tộc. Chim khung chọn cành mà đủ, gã lựa chọn như vậy cũng không trách được mà. Vậy còn U Thiên Tôn có thể thuyết phục được không vậy? Vân Thiên Tôn lắc đầu. Người duy nhất có thể thuyết phục U Thiên Tôn đã chết rồi. Lăng Thiên Tôn im lặng. Trên đời này, người mà U Thiên Tôn ngưỡng mộ duy nhất chính là Ngự Thiên Tôn, vì đã khuất 400.000 năm. Bọn Hạo Thiên Tôn đã thẩm thấu vào thiên minh rồi. Lăng Thiên Tôn trầm giọng. Ngay cả ta, kẻ vốn không nhạy cảm với ngoại giới, cũng cảm nhận được cái luồng khí hung bạo ẩn chứa trong thiên minh. Ngày xưa chúng ta tạo ra thiên minh, nào ngờ giờ đây nó dần bị người khác thao túng rồi. Ta biết chứ. Vân Thiên Tôn nở nụ cười an ủi. Đừng lo, ta hiểu con đường quật khởi đầy chông gai, nhưng đã có ta ở đây rồi. Lăng Thiên Tôn nghe như vậy mới yên lòng, nói. Ta suốt ngày chỉ biết nghiên cứu, ít quan tâm thế sự. Nếu người gặp khó khăn cứ nói ra, ta và Nguyệt Muội Muội nhất định sẽ toàn lực ủng hộ mà. Người cứ yên tâm nghiên cứu thần thông của mình đi, đừng bận tâm những chuyện phiền não này nữa. Ta đang rất mong chờ thần thông bất biến của người đó. Gã hào hứng nói tiếp. Khi thần thông hoàn thành, ta nhất định sẽ là người đầu tiên trải nghiệm xuyên qua cổ kim để gặp gỡ các hào kiệt của các thời đại. Giọng gã vang lên đầy nhiệt huyết. Ta muốn quay về năm đầu Long Hán gặp Ngự Thiên Tôn. Khi hắn còn sống ta chưa kịp luận đạo, giờ phải bù lại cơ hội đó chứ. Ta muốn đến tương lai gặp Trần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn. Hai người hẳn phải đến từ tương lai. Ta muốn xem tình cảnh của họ ra sao nữa. Ta còn muốn chiêm nghiệm thần thông tương lai bù đắp mọi tiếc nuối. Gã hưng phấn đi lại trong điện, vỗ tay nói. Ta cảm thấy có quá nhiều việc muốn làm đó. Lăng Thiên Tôn mỉm cười. Mọi chuyện còn lâu mới thành hiện thực. Ta mới chỉ thí nghiệm thành công quỷ thuyền. Ngay cả ta cũng không rõ chiếc thuyền này sẽ đi về đâu. Vân Thiên Tôn khích lệ. Có lần đầu ắt sẽ có lần hai mà. Người nhất định sẽ thành công thôi. Lăng Thiên Tôn trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Lần đầu nàng được công nhận là khi Từng Mục và Từng Nghiệp từ tương lai trở về. Giữa lúc mọi người đều phản đối, chỉ có hai người này ủng hộ nàng, thậm chí cũng nghiên cứu tạo hóa chi thuật và vật chất bất biến. Lần thứ hai là khi Từng Mục trở về quá khứ, đưa ra chiếc trăm gài đầu mà nàng từng làm. Lần thứ ba là khi Vân Thiên Tôn nhờ nàng giúp Nguyên Mẫu Phu Nhân trùng giấu bí mật Vũ Lâm Quân và sự kiện quỷ thuyền vào dòng lịch sử. Và giờ là lần thứ tư, từ Long Hán nguyên niên đến nay, 400.000 năm trôi qua, chỉ 4 lần được công nhận. Nhưng với nàng, đó là niềm vui của một tiểu nữ hài ngây thơ khi cuối cùng cũng nhận được sự khích lệ mong đợi bấy lâu. Từng Mục cầm theo cái chiếc đèn lồng, dọc theo dòng thiên hà ngược nước mà lên, thần thức hắn hóa thành đằng lông, thần lông khổng lồ chở hắn lướt trên mặt nước, áo bào pháp phới tung bay. Bộ quần áo này vốn của Ngụy Tùy Phong, một vị Vân La Đế, tự nhiên cũng là bảo vật. Y phục phiêu đãng trong gió khiến cho hắn như không trọng lượng, cảm giác vô cùng thoải mái. Từng Mục thả hồn suy tưởng, vô vàn ý niệm dâng trào trong lòng. Hiện tại là năm thứ 40 vạn của Long Hán kỷ nguyên, còn hơn 100.000 năm nữa mới đến thời mạt thế. Khi đó Vân Thiên Tôn sẽ ngã xuống, Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư u uất, chỉ còn mình Lăng Thiên Tôn gánh vác thiên hạ. Thập Thiên Tôn nổi dậy, lịch sử đẫm máu lan tràn qua các thời đại xích minh, thượng hoàng cho đến khi Lăng Thiên Tôn bị tập kích, chết giữa dòng thiên hạ. Có quá nhiều việc mà hắn muốn thay đổi, nhưng mà lần xuyên việc này hắn chỉ còn có hai cơ hội nữa. Thời đại này còn bao sự kiện đáng tiếc xảy ra, bao bí mật chờ khám phá, nhưng hắn không thể dành cả hai lần cơ hội cuối cùng cho Long Hán kỷ nguyên. Như lời của Ngụy Tùy Phong nói, hắn nên giữ lại hai lần cơ hội ấy để làm những việc ý nghĩa hơn. Đây sẽ là lần cuối mà hắn trở về Long Hán. Hắn khao khát khi trở về lại quỷ thuyền, được tận mắt gặp Vân Thiên Tôn cùng gã đàm đạo thâu đêm, gọi một tiếng đạo hữu bày tỏ nỗi lòng. Hắn muốn cùng Vân Thiên Tôn nâng chén tâm giao, muốn cùng gã uống cạn ly rượu tri âm. hắn còn muốn nghe Vân Thiên Tung luận bàn về tương lai, về cách nhìn nhận lịch sử. Đời người khó gặp tri kỷ, nhưng mà tri kỷ của hắn lại sống ở quá khứ xa xôi, còn mình lại thuộc về tương lai. Tương lai, Hạo Thiên Tung, Lăng Hiên, Hư, Thái Đế, Tổ Thần Dương, Hỏa Thiên Tung, Nguyên Mẫu, Đế Hộ, thậm chí cả Cổ Thần Thiên Đế chuyển thế sẽ lần lượt đắc thế, hợp lực đối phó Dương Thiên Tung. Dương Thiên Tung sẽ ngã xuống tại Tiêu Hán Thiên Định. Trong lòng hắn thầm nghĩ, huyết mạch của hắn sẽ bị Thái Đế nguyền rủa, không sống nổi một khắc thành thần. Linh hồn của hắn sẽ bị Thái Đế phong ấn vĩnh viễn trong thần thức Đại La Thiên, nơi chốn cùng cực hư không. Thi thể hắn sẽ bị Thái Đế đưa đến Thái Hư, phong ấn trong nhục thân Thái Đế, trở thành chiến lợi phẩm. Đạo hữu ơi, số phận dành cho ngươi sao quá nặng nề, mà số phận dành cho nhân tộc cũng nặng nề như vậy chứ. Ngươi gánh vác diễn cổ tuế nguyệt, còn ta ở tương lai tiếp nhận gánh vác của ngươi. Tần Mục gạt bỏ suy nghĩ, thiên đình còn rất xa, phải mất hơn 10 ngày nữa mới tới nơi. Hắn buông chiếc đèn lồng trong tay để nó tự động treo theo dưới sự điều khiển của nguyên khí. Hắn lấy ra thái thủy chi noãn, có nghĩa là cái trứng thái thủy. Từ trong trứng vang lên những âm thanh trầm thấp như lời thì thầm của một vị cổ thần. Từng một lắng nghe, dường như nắm bắt được chút huyền cơ trong đó. Thái thủy chi đạo, âm dương chưa phân, vật chất chưa hình thành. Muốn cứu Lăng Thiên Tôn nhất định phải thấu hiểu thái thủy chi đạo. Âm thanh trong thái thủy chi noãn vẫn không ngừng vang lên, như là vị cổ thần chưa đản sinh đang đối thoại với hắn, chỉ là lời nói mơ hồ khó hiểu. Giải mã thái thủy chi đạo còn khó hơn từ không sinh có nữa. Sáng tạo ra thần thông biến hóa vật chất, Lăng Thiên Tôn có thể sáng tạo đại thần thông kinh thiên động địa đó, ta cũng có thể giải khai huyền bí thái thủy chi đạo này. Đứng ở trên đầu thần long do thần thức hóa thành, hắn nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Trong mộng, hàng ngàn phân thân từng một vây quanh thái thủy chi noãn, lắng nghe đạo âm, thể ngộ đạo vận, cố gắng ghi chép lại những phù văn đại đạo ẩn chứa trong đó. Một phương thân nhỏ nhắn liếm bút lông, mặt mày lem lút mực, nói mã ha, ồm ộp. Một phương thân khác cũng hào hứng vung bút, ghi chép những lĩnh ngộ vào phù văn. Cứ như vậy hơn 10 ngày trôi qua, từng một tỉnh mộng thu hồi thái thủy chi noãn, thiên đình đã hiện ra trước mắt. Thái thủy chi noãn quan trọng vô cùng, không thể để cho ngoại nhân biết cổ thần noãn này trong tay của hắn được. Mấy ngày qua, nhờ nhập đạo trong mộng, hắn đã tổng hợp được 5 thái thủy phù văn. Những thái thủy chi đạo mênh mông huyền ảo, không cách nào xác minh 5 phù văn này là đúng hay sai. Ta phải tìm được cái bản chép tay của Lăng Thiên Tôn do đại sư huynh cất giấu, nghiên cứu thần thông của ngài, từ đó kiểm chứng 5 phù văn này. Từng một đau đầu mà nghĩ. Đại sư huynh đâu phải là sốt tinh, sao lại thích giấu đồ như vậy chứ? Việc kiểm chứng 5 thái thủy phù văn cực kỳ quan trọng, chỉ cần một phù văn đúng, hắn có thể suy luận ra nhiều phù văn khác. Vạn sự khởi đầu nan, từ không sinh có, xác lập được một mới là then chốt. Có một mới có 2, 3, 4, 5. Càng tới gần thiên đình, từng một biến đổi hình dạng, không dùng diện mạo một thanh nữa mà hóa thành bán thần hòa vào đám đông. Thiên đình giờ đã không còn hưng thịnh như buổi đầu Long Hán. Trong 36 thiên cung, hơn 10 tòa đã rời đi, phiêu du khắp vũ trụ. 72 bảo điện cũng thiếu vắng nhiều. 36 thiên cung và 72 bảo điện vốn hợp thành thiên đình, cùng Ngọc Kinh Thành, Thiên Nhai, Thiên Thị tạo nên chủ thể. Này thiếu nhiều như vậy khiến cho thiên đình trông thủng 100.000 lỗ. Những thiên cung và bảo điện rời đi còn mang theo lượng lớn thiên binh, thậm chí gây ra những trận thần ma đại chiến khi thiên đình ngăn cản, khiến lòng người hoang mang. Khi đi qua Ngọc Kinh Thành, từng một trông thấy Đại Nhật Tinh Quân như con chim gỗ ngơ ngác đổ trên cổng thành. Thẫn thờ hồi lâu mới vỗ cánh, không biết nên đi đâu. Khoảng thời gian Đại Nhật Tinh Quân trúng tên chắc không còn xa nữa rồi. Tần Mục mới thầm nghĩ. Tần Mục tìm khắp thiên đình nhưng không thấy Long Kỳ Lân và Yên Nhi đâu. Sau khi hai người cùng 6 con thiên long đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã biến mất không dấu vết. Bọn họ chắc đã tắt điện trở về quỷ thuyền rồi. Hắn đi qua Nam Thiên Môn, nơi từng xảy ra ác chiến, cửa trời vỡ nữa, nhiều thiên công đang tu sửa. Dọc theo thiên hà đi xuống, ngoảnh lại nhìn. Thiên đình đã bay lên tận thiên không nguyên giới, sớm muộn cũng thoát ly khỏi thế giới này. Bỗng nguyên giới chấn động dữ dội, từng mục theo sóng chấn mà nhìn lại, thấy từng đoàn bán thần đang hưng hoang nâng một tòa thiên cung hùng vĩ, bay về phía thiên đình. Đó là Lang Hiên Thần Cung, bọn họ định nhân cơ hội quyền lực bỏ trống mà chiếm lấy vị trí. Không trách Đại Nhật Tinh Quân lại cô đơn như vậy, thời đại cổ thần đã tàn, thời đại bán thần đang lên mà. Từng mục nhìn thiên cung bay cao, quay đầu hướng tới Tiêu Hán Thiên Đình. Thế giới này, mâu thuẫn giữa cổ thần và hậu thiên sinh linh không còn là chủ lưu nữa, mà là giữa bán thần và hậu thiên sinh linh. Đây chính là nguyên nhân Xích Minh Kỷ Nguyên nổi dậy. Trên đường tới Tiêu Hán Thiên Đình, hắn lại thấy vài tòa thiên cung khác bị bán thần nâng lên, chỉ biết lắc đầu. Cổ thần thiên đế chết đi, thời đại cổ thần kết thúc, nhưng một nhóm bán thần khác lại trở thành cổ thần mới. Những bán thần năm xưa từng là lực lượng cách mạng Long Hán, thậm chí cấp tiến hơn cả các thiên tôn nhân tộc. Giờ đây họ thay thế cổ thần trở thành kẻ thống trị mới. Từng một cuối nhìn mặt nước thiên hà phẳng lặng, thấy bóng mình in ở trên đó, bóng người trong nước cũng đang nhìn hắn. Tiếng cười nói của các bán thần vang lên, những dũng sĩ diệt Long năm nào, sau khi giết chết ác Long, rốt cuộc cũng một nanh vuốt trở thành ác Long mới rồi. Tần Mục hóa thành một khuôn mặt của Mục Thanh, bước đi trên dải ngân hà, mỗi bước chân càng lúc càng nhanh. Thời đại Long Hán đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, nhưng cũng bắt đầu đi vào con đường suy tàn. Hắn nhìn xuống phía dưới, thấy vô số thần quốc nơi nguyên giới, các bán thần cường đại đang lật đổ những pho tượng cổ thần. Những bức tượng khổng lồ kia vốn là biểu tượng quyền uy và sức mạnh của cổ thần. Cao lớn nguy nga, có pho được tạc nguyên từ cả ngọn thần sơn, có pho được đúc từ thần kim thần thiết vô cùng xa xỉ. Chỉ mới năm ngoái, nơi đây còn là chốn lê dân bách tộc đến cúng tế, dâng châu báu cùng mỹ nữ, khấn vái các vị cổ thần cao cao tại thượng ban cho mưa thuận gió hòa, tránh khỏi thiên tai. Nhưng mà giờ đây khi cổ thần rời khỏi thiên đình, quyền lực bỏ ngỏ, các bán thần nhân cơ hội trỗi dậy, chiếm đoạt quyền lực. Cổ thần trở thành cựu thần, tượng thần của họ bị đạp đổ, tế đàn bị phá hủy. Tần Mục còn thấy rõ, sau khi lật đổ tượng thần cũ, những bán thần kia lại bắt lì dừng xây dựng tế đàn mới, dựng lên tượng thần của chính mình. Tần Mục vô thức bước xuống từ ngân hà, càng lúc càng gần với nhân gian. Nhìn khắp bốn phương, đâu đâu cũng là cảnh tượng bài trừ cựu thần lập tân thần. Nhưng lì dừng vẫn bị áp bức, cuộc sống vẫn khổ cực như xưa. Những vị thần mới nắm quyền đang hân hoan chúc mừng chiến thắng, hưởng thụ mỹ nữ và sơn hào hải vị do bách tính dâng lên, xung quanh chất đống châu báu như núi. Họ nhẫn nhơ trong rừng thịt biển rượu, cười nói vang trời. Dưới chân những kẻ quyền thế ấy, hàng vạn phạm nhân đang quỳ rạp run rẩy, dập đầu như giả gạo. À, thì ra đây là nhân gian. Tần Mục chợt tỉnh ngộ, trước đây hắn đi quá cao, nhìn quá xa, nên không thấy được nỗi khổ của chúng sinh nguyên giới. Đúng vậy hả? Đây mới là nhân gian chứ. Hắn bừng ngộ, con người không những không phá được thần ở trong lòng, càng không phá nổi thần ở trong miếu, huống chi là những tân thần cựu thần cao cao tại thượng kia. Quyền lực một khi được thả ra khỏi lòng, khó lòng thu lại. Thói nô lệ một khi đã thành hình, khó mà ngẩng đầu lên được. Tại sao đã lật đổ thiên đế, đánh đổ cổ thần mà cuộc sống nhân dân vẫn không thay đổi, vẫn u ám như xưa? Tại sao khi cựu thần rời đi lại sinh ra một nhóm tân thần mới? Phải chăng tất cả đều chưa thực sự thay đổi? Cuộc cách mạng Long Hán này rốt cuộc có liên quan gì đến phạm nhân? Đúng vậy, cuộc cách mạng Long Hán này vẫn chưa thành công. Nó chỉ lật đổ thiên đế và cổ thần, chỉ là thay đổi giai cấp thống trị mà thôi. Cách mạng Long Hán chỉ là giả dối mà thôi. Dân Thiên Tôn, người có thấy không hả? Đừng đứng quá cao quá xa gì. Quá cao sẽ không thấy được nỗi khổ chúng sinh. Quá xa sẽ mất đi động lực tiến lên. Quá cao quá xa sẽ quên mất bản tâm sơ tâm của mình. Hết tập 237 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.